Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, hai tộc liên thủ. Hai chân của hắn giẫm địa, một cổ đáng sợ thao thiên đại thế sống lại, truyền bá đi ra thần uy quá mạnh, thân sau đầy thiên tinh thần diễn dịch, tam mục trung hỗn độn dị tượng hoành hành, quanh thân đều có thánh quang lưu chuyển. Đây là nhất tôn vô địch thiên kiêu bạo phát chí cường thủ đoạn. Theo mới vừa đụng nhau, là hắn biết Vân Hoàng cũng không phải người yếu. Xuất thủ đương nhiên sẽ không lưu tình, nhất định phải toàn lực ứng phó chém giết. Long Kỳ Sơn đã mất đi tính nhẫn nại, hắn phải nhanh một chút đem Vân Hoàng chém giết, làm cho ngoại nhân biết được. Long gia không phải ai đều có thể trêu chọc. Tiểu súc sinh, bản tọa trời sinh là có thể cho đòi hỗn độn chi lực. Ngươi bây giờ đối mặt là thương thiên, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ là ngươi lựa chọn duy nhất. Thanh âm của hắn băng lãnh, tựa như trong địa ngục bò ra ma quỷ rít gào, tràn ra khí tức quá đáng sợ, uy áp cuốn lên cửu tiêu, thần uy càng phát khủng bố, xem cuộc chiến sinh linh đều cảm giác được Long Kỳ Sơn cường đại. Ông, nổi trống thiên âm vang tận mây xanh, mỗi bên chủng kinh hãi dị tượng diễn hóa không ngừng, trùng kích ra quang mang đem ngọn núi san thành bình địa. Cổ thụ bị bẻ gãy, bụi đất tung bay, sơn hà rớt, trong nháy mắt đó, Long Kỳ Sơn tựa hồ thật cùng thương thiên hòa là một thể. Chúng sinh đều là cảm nhận được vừa dày vừa nặng lực lượng rơi xuống. Thiên tựa hồ sập. May mà nhằm vào cũng không phải là bọn họ, như nếu không, trong chớp mắt sẽ biến thành một bãi bùn nhão. Đối mặt Long Kỳ Sơn công kích, Vân Hoàng hấp hối không sợ. Hắn đôi thần thể vận chuyển, bộc phát ra lực lượng rất đáng sợ. Hai tay nắm chặt thành quyền, nhanh chóng oanh sát đi ra ngoài. Một quyền kia tới qua bá đạo, quét ngang chư thiên tinh đấu. Thiên địa lay động không ngừng, có thể nhìn thấy âm dương treo ngược cảnh tượng chìm nổi. Một quyền này của hắn muốn đem thương khung xuyên thủng, chặn đường người, giết không tha. Hắn giống như nhất tôn thần ma, tóc đen bay phấp phới, trong con người phụt ra kim quang. Một quyền rơi hạ về sau, thiên địa dường như khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ thấy Long Kỳ Sơn thân thể bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm tiên huyết, đập nát một tòa núi cao mới dừng xuống, khối đá lớn rơi xuống, đưa hắn vùi lấp. Hắn hấp hối, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị đánh toái, ho khan kịch liệt. Một bên Vân Hoàng phảng phất người không có sao, đem Long Kỳ Sơn trấn áp, tựa như là món chuyện rất bình thường. Xem đình tiền hoa nở hoa tàn, vân đạm phong khinh, hí, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, khuôn mặt hoảng sợ không tin, bọn họ đều kém chút đem đầu lưỡi cắn xuống. Vân Hoàng quá mạnh mẽ đi, một quyền đánh liền được Long Kỳ Sơn mất đi sức phản kháng. Cái gì Long gia thiên kiêu, cũng quá hội tự biên tự diễn, không thể đem Vân Hoàng chém giết. Cũng không cảm thấy ngại xưng vô địch thiên kiêu. Vân Hoàng giơ tay lên khẽ quơ, đem đặt ở Long Kỳ Sơn trên người khối đá quét tới, trầm giọng nói: "Thiên thấy ta cũng muốn run rẩy, ngươi dĩ nhiên vọng tưởng dùng nó đè ta." "Vô tri." Long Kỳ Sơn đồng tử hơi co lại, trong mắt của hắn trung lóe lên ánh sáng lạnh, giận dữ hét: "Tiểu súc sinh, ngươi đừng vội càn rỡ. Bản tọa là Long gia dòng chính truyền nhân, ngươi nếu là dám đụng đến ta mảy may, chắc chắn phải chết." Tốc độ đem chữa thương đan dược lấy ra, nhưng sau quỳ gối một bên chờ đợi xử lý, đồng dạng lời nói: "Đừng làm cho ta nói đệ nhị lần." Răng rác, Vân Hoàng lười cùng hắn lời nói nhảm, một cước đem bên ngoài đầu dẫm nát, tiên huyết phun tung tóe mà ra, đỏ trắng đều có. Chuyện này, thấy Vân Hoàng đem Long Kỳ Sơn chém giết, càng nhiều hơn tu sĩ mục trừng khẩu ngốc. hắn thật gan quá lớn, đây là muốn triệt để đem Long gia làm mất lòng. Bất quá, coi như hắn không đem Long Kỳ Sơn chém giết, hai người ân oán cũng sẽ không liền này kết thúc. Bây giờ Long Kỳ Sơn bị chém giết, Long gia bên kia cường giả nhất định sẽ tức giận, đến thì nhất định tự thân xuất thủ đem Vân Hoàng trấn áp. Bên này Long Kỳ Sơn mới vừa vẫn lạc, Long gia cao tầng liền nhận được tin tức, Long Kỳ Sơn hồn đăng tát, vậy ý nghĩa đối phương đã thân tử đạo tiêu. Lão tổ, Long Kỳ Sơn bị chém giết, đại trưởng lão giận dữ hét, cái kia tiểu súc sinh là muốn cùng Long gia là địch. Chúng ta không thể trì hoãn nữa. Long Ngạo đồng tử hơi co lại, có xâm nhiên sát cơ lưu lộ. Hắn suy nghĩ một lúc lâu về sau, nói, truyền âm cho bàn thiên tộc lão tổ, liền nói chúng ta hai tộc liên thủ, đồng thời bắt cái này tiểu súc sinh. Đúng, đại trưởng lão không có suy nghĩ nhiều, thần tốc đi thông báo bàn thiên tộc. Long Ngạo là nổi danh hội tính toán tỉ mỉ, tuy là hắn có nắm chắc đem Vân Hoàng trấn áp, nhưng cái này sự tình làm sao có thể thiếu bàn thiên tộc. Làm cho bàn thiên tộc cường giả xung phong, hắn ở phía sau phất cờ hò reo, như thấy tình thế không ổn, còn có đường lùi, không đem đường đi chết. Đây là hắn thường dùng thủ đoạn. Long Ngạo nhìn về phía viễn phương, Long gia đã yên lặng thật lâu. Hai vị tuổi trẻ thiên kiêu liên tiếp bị chém giết, cái này nhất khẩu ác khí nhất định phải ra. Bàn thiên tộc bên kia nhận được tin tức về sau, rất nhanh thì đồng ý. Bọn họ bây giờ là vò đã mẻ lại sứt, bàn thiên tộc đã vẫn lạc mấy chục tôn cường giả, như liền từ bỏ như vậy chém giết Vân Hoàng. Như vậy, cái này thua thiệt liền ăn chùa. Lần này hai tộc cường giả liên thủ, có lão tổ nhân vật giá lâm, tin tưởng nhất định có thể đem cái kia tiểu súc sinh chém giết. Vân Hoàng trong tay có rất nhiều bảo vật, đến lúc đó đều là bọn họ. Viễn cổ mục tràng trong trinh phạt, cũng không chỉ mỗi bên đại tộc quần cường giả quan tâm, Hoàng Nho Thượng Quốc đại nhân vật cũng có tham quan học tập. Tây Vương Mẫu cùng một ít cao tầng đang ở xuyên thấu qua thời không kính tượng xem viễn cổ mục tràng trong sự tình, tất cả thu hết vào mắt, liền đằng tộc lão tổ đã ở. Hắn lần trước cùng Vân Hoàng giao phong qua, đây là nhất vị chọc không được thiếu niên a. Vương Mẫu, xem ra Long gia cùng bàn thiên tộc muốn liên thủ, bọn họ là dự định đem điều này thiếu niên chém giết. Một người mặc đạo bào trung niên nhân mở miệng, hắn là Tây Vương Mẫu đắc lực kiện tướng Tả Sơn Hầu. A hát, Tây Vương Mẫu cười khẩy nói, Long gia cùng bàn thiên tộc liên thủ, đến lúc đó một cổ không thể khinh thường lực lượng, nhưng các ngươi cảm thấy cái này thiếu niên sẽ bị chém giết sao? Cái này, Tả Sơn Hầu cau mày nói thật, vì thần nhìn không thấu cái này thiếu niên, tu vi của hắn mới uẩn thể cảnh, nhưng chiến lực thật đáng sợ. Thông thường tu sĩ gặp phải hắn, liền sức phản kháng cũng không có. Tây Vương Mẫu ánh mắt hơi trầm xuống, nói, ta theo hắn thân nhìn lên đến quen thuộc cái bóng, hy vọng là ta đoán sai, nếu quả thật là cái kia người trở về, đừng nói bàn thiên tộc cùng Long gia liên thủ, coi như toàn bộ thập giới tông giáo tụ chung một chỗ, hắn cũng không sợ. Mọi người sinh lòng nghi hoặc, không quá minh bạch Tây Vương Mẫu ý tứ, cái này thiếu niên chẳng lẽ còn có cái khác bối cảnh. Bây giờ thập giới thông đạo bị phong ấn, cũng không biết còn lại lãnh thổ như thế nào. Tây Vương Mẫu giơ tay lên xoa xoa mi tâm, lần này thật là nàng tính sai, như cái kia người trở về, hắn nhất định là vì viễn cổ mục tràng trong thần cách. Trong khoảng thời gian này nàng cũng không dám làm càn, cái kia người không phải nàng có thể trêu chọc. Lần này Long gia cùng bàn thiên tộc đá trúng thiết bản, lấy người kia tính cách, hai cái này tộc quần có thể sẽ tiêu tan thành mây khói. Long Gia cùng Bàn Thiên tộc liên thủ chém giết Vân Hoàng chuyện tình. Trong nháy mắt truyền khắp viễn cổ mục tràng, từng cái tu sĩ đều biết được. Nghe nói lần này có lão tổ nhân vật xuất chinh, xem cái này là thật không có tính toán buông tha Vân Hoàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.